Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 778, chương 803, Vương Diệu Điền. Các ngươi khẳng định cũng là dùng phi pháp thủ đoạn ra. Ta được nhắc nhở các ngươi một tiếng. Đã ra, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi. Đừng ở chỗ này làm lỡ. Đến lúc, cho người hữu tâm nhìn thấy coi như đi không được. Mà lại, còn liên lụy giúp các ngươi người. La Dương nói, ngươi là sợ chúng ta liên lụy các ngươi à. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi cùng gia chủ nói một tiếng. Ta có bọn hắn cần Dương Mễ. Không gặp chúng ta đi. Ngươi có Dương Mễ. Ngươi ở đâu ra? La Dương lập tức kinh ngạc. Vội vàng hỏi nói. Đây là Triệu Mỗ bí mật. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi chờ một lát. Ta xin chỉ thị một cái. La Dương nói. Một đạo phù tấn đánh ra ngoài. Không lâu tới đáp lại. Mời. Sau một khắc, La Dương thái độ có một chút biến hóa. Triệu Tinh Thần hai người cho dẫn đi vào. Tiến Vương ra, bọn hắn đi làm cái gì? Tôn Đạo Bình ngay lập tức đạt được tin tức. Có chút nghi ngờ hỏi Tôn gia sư gia Vu Bạch Long nói. Cái này liền khó nói. Bất quá, có thể là đi tìm kiếm Vương gia bảo hộ. Vu Bạch Long nói, Vương gia cái này trồng cứt chó. Bọn hắn dám nhúng tay lão tử cho bọn hắn đẹp mắt. Tôn Đạo Bình mắng nói. Cái này cũng không cần thiết lo lắng. Đối phó Vương gia, chúng ta không cần tự mình động thủ. Vu Bạch Long lắc lắc cây quạt nói. Cái kia mời người nào động thủ. Thế nhưng là chúng ta mời người cũng chơi không lại Vương gia. Nghe nói Vương gia lão tổ đã đạt nửa bước tiên đế chi cảnh. Lưu Dã nói. Quỷ cách đương nhiên không được. Bất quá, hắn không được, vĩnh hằng tiên đế còn không được sao? Vu Bạch Long cười lạnh nói, quỷ cách được xưng là ma quỷ. Là Tôn Đạo Bình bằng hữu, vĩnh hằng tiên đế, cái kia làm sao có thể? Chúng ta liền hắn mặt cũng không thấy. Sổ Đắc Bảo lắc đầu, cảm thấy Vu Bạch Long tại nói trò cười. Người nghĩ, Triệu Tinh Thần rõ ràng trong đại lao, làm sao lại ra rồi? Vu Bạch Long một thu cây quạt, hỏi, đúng vậy a, hắn làm sao lại ra rồi? Lưu Dã kinh ngạc, đây còn phải nói, khẳng định là mở sau cửa ra. Sổ Đắc Bảo lắc cái đầu nói, Triệu Tinh Thần trong lao còn đi một chuyến khảo công bộ. Khẳng định là khảo công bộ có người nhúng tay mới thả ra. Ha ha, chúng ta vĩnh hằng tiên đế cùng khảo công bộ hình như không làm sao đối phó a. Việc này chỉ cần chúng ta đâm đến phủ thành chủ, Triệu Tinh Thần chạy trốn nơi đâu? Nếu là Vương gia dám bao che, tận diệt, Vu Bạch Long âm hiểm cười nói. Cái này Diệu A, Tôn Đạo Bình cười. Đinh Phóng Hào là đại lao thống lĩnh. Chúng ta nếu là đâm đi lên sẽ hay không đắc tội dám Đinh gia? Lưu Dã hỏi, sợ cái trứng, Đinh gia như thế đợi chúng ta. Chúng ta còn khách khí với bọn họ cái gì? Sổ Đắc Bảo hư nói, đâm, chính là đem ngày cho đâm cái lỗ thủng đều muốn đâm. Một nói về cái này Tôn Đạo Bình lại nổi giận, tự nhiên, liên đới lấy đem Đinh gia cũng oán hận bên trên. Công tử ngươi thật đúng là thần, Vương Khôi quả nhiên ra. Hải Thiên Nhất Sắc bí mật truyền âm nói, hắn không ra đó mới lạ. Triệu Tinh Thần cười cười, ngươi có bao nhiêu Dương Mễ, ta Vương gia đổi với ngươi. Người ra cái giá chính là, Vương Khôi rất ngay thẳng hỏi, đồ vật ta không muốn. Bất quá, ta yêu cầu các ngươi Vương gia âm thầm phái người hộ tống chúng ta rời đi Vĩnh Hằng Chi Tinh. Thành, Triệu Tinh Thần nói, nếu như ngươi có thể cầm được ra 30 hạt Dương Mễ, ta có thể đáp ứng ngươi. Vương Khôi gật đầu nói, thành giao, Triệu Tinh Thần gật đầu nói, bày ra một cái bình mà bóp trên tay. Ngươi muốn rời khỏi lập tức liền rời đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Dù sao, chúng ta bộ dạng này làm cũng là bốc lên đại phong hiểm. Vương Khôi đương nhiên biết nặng nhẹ, ta không cần cầu cao. Người phái người âm thầm hộ tống chúng ta ra thành một vạn dặm là được. Đến lúc, ta sẽ đem cái này 30 viên Dương Mễ cho người phái tới hộ tống người. Triệu Tinh Thần nói, ngươi không tin ta. Vương Khôi lập tức giận dữ, Hàn Sát Sát nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Bất quá, nếu như là phủ thành chủ phái người đuổi theo giết tới. Đến lúc, gia chủ ngươi sẽ còn kiên định không thay đổi hộ tống ta một vạn dặm sao? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Thành giao, ngươi lập tức đi. Ta phái người sẽ âm thầm bảo hộ ngươi. Bất quá, ngươi nếu dám cùng ta giở trò gian. Chấm ngoặc kép, Vương Khôi hừ nói. Ta dám sao? Ngươi phái người tuyệt đối có thể nháy mắt bóp chết ta trăm lần nghìn lần. Triệu Tinh Thần nói. Biết liền tốt, ta phái người công lực sẽ không cao lắm. Bất quá, bóp chết ngươi trăm lần nghìn lần rất dễ dàng. Vương Khôi nhẹ gật đầu. Triệu Tinh Thần hai người lập tức từ sau cửa chuyển ra ngoài. Bất quá, cái này bốn phía đều có Tôn Đạo Bình người. Tự nhiên theo dõi. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần hai người vừa ra thành cửa không lâu. Liền có nói tiếng âm tại Triệu Tinh Thần bên tai nhắc nhở nói. Tranh thủ thời gian chạy. Phủ thành chủ đội tuần tra đã đuổi theo ra. Mà lại, là Vi Thái Bảo tự mình dẫn đội. Vi Thái Bảo này người tiền bối ngươi hẳn là có thể đối phó. Triệu Tinh Thần một bên chạy một bên trả lời. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian, thanh âm kia thúc nói. Cái này muốn chạy không thoát. Vi Thái Bảo nếu là tuần tra đội trưởng, khẳng định có lấy không cạn truy tung chi thuật. Mà lại, Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành xung quanh hắn quen thuộc nhất. Chạy không phải biện pháp. Triệu Tinh Thần nói. Cái kia ngươi muốn thế nào? Chờ lấy chịu chết. Cái này về bị bắt về các ngươi khẳng định không có đường sống. Ta là thụ gia chủ chi lệnh bảo hộ các ngươi. Đừng cùng ta rông dài. Bằng không thì, lão tử mới lười nhác để ý đến ngươi nhóm. Hiện tại khoảng cách Vĩnh Hằng Chi Tinh Thần đã 2.000 dặm. Vi Thái Bảo đã thiết hạ thiên la địa võng. Tại phía trước ngăn đón. Sở dĩ, chúng ta không chạy. Ta dịch dung thuật cũng không tệ lắm. Ta biến hóa một cái. Ngươi dẫn bọn hắn đi. Chúng ta tại ngay nước mắt núi tụ hợp. Đến lúc, ta sẽ đem đồ vật giao mang về cho ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi đem ta thôi phong khi đồ đần sao? Cũng không nghe ngóng một cái. Ta thôi phong là ai? Người kia giận nói. Ngươi có thể dùng bí thuật trên người ta hạ đặc thù ám ký. Mấy ngàn dặm mà thôi. Chẳng lẽ ta còn có thể chạy trốn hay sao? Triệu Tinh Thần nói. Cái kia ngược lại là. Bất quá, người dịch dung thuật lại nghịch thiên có thể trốn được mở Vi Thái Bảo đuổi giết sao? Thôi Phong cười lạnh nói. Hẳn là đi, người trước dịch dung một cái. Người nếu như cảm thấy có thể thực hiện cứ làm như vậy đi. Bằng không thì, chúng ta vẫn chạy, thẳng đến bị bắt được cho đến. Triệu Tinh Thần nói lập tức biến thành một cọng cỏ giấu tại trong. Bụi cỏ, Thôi Phong đoán chừng là sửng sốt một cái. Về sau nói, có thể thực hiện, chúng ta ngày nước mắt núi thấy. Một nói xong, một trận gió thổi qua. Thôi Phong khẳng định chạy. Đương nhiên, hắn làm ra như thế đại trận cầm khẳng định là vì đem Vi Thái Bảo dẫn đi. Bên ngoài mấy ngàn dặm, từng đạo hào quang lóe lên. Hình thành chu thiên lưới lớn một thanh vây quanh Thôi Phong. Thôi Phong, người thật lớn mật. Vi Thái Bảo lộ ra ngay pháp thân. Một mặt hung hãn nhìn chằm chằm Thôi Phong. Vi Tuần Sát, lời này của ngươi ta liền không hiểu được. Thôi Phong đứng vững. Huyền không nhìn xem Vi Thái Bảo. Nếu muốn người không biết. Trừ phi đã đừng là. Ngươi xem một chút. Đây là cái gì? Vi Thái Bảo hướng không trung bắn ra. Một đạo phù quang hiện lên, lộ ra Triệu Tinh Thần mang theo Hải Thiên Nhất Sắc tiến vào vương gia hình tượng. Ngươi còn có lời gì nói? Thấy Thôi Phong trầm mặc không nói. Vi Thái Bảo hư nói. Ta không lời nói. Bất quá, ta không biết được Vi Tuần Sát ngươi cái này là ý gì. Thôi Phong hỏi, đến bây giờ ngươi còn rảo biện. Tổng Tuần Sát, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái là không được. Tướng tài đắc lực âm khiếu hừ nói. Ngươi còn trang. Không phải ngươi âm thầm hộ tống Triệu Tinh Thần đào tẩu sao? Vi Thái Bảo bày hạ thủ. Hỏi. Triệu Tinh Thần. Úc. Là. Chính là hình tượng bên trên cái kia người A. Này người là từng tới vương phủ. Hắn nói hắn là tam phẩm y tiên. đến cho Hắc Bạch công chúa khám bệnh. Sở dĩ, gia chủ liền để hắn tiến đến. Bất quá, hắn xem qua sau tựa hồ cũng không có chiếp. Gia chủ đưa hắn chút lễ vật hắn chuyển sau cửa rời đi. Thôi Phong nói, tam phẩm y tiên, không đúng, không phải ngươi hộ tống hắn đào tẩu sao? Vi Thái Bảo hỏi, nói gì vậy chứ? Chúng ta bằng cái gì hộ tống hắn? Huống chi, hắn phạm chuyện gì sao? Chúng ta không rõ ràng a. Thôi Phong cái này giả ngu bản lĩnh còn thật không kém. Tức giận đến Vi Thái Bảo trực ma nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.